Huyết ám, chương 3, ngũ đại thiên tài. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu tổ hình sự có Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ trấn quan thì tổ pháp y tuy ít người nhất nhưng lại có hai đại thiên tài là Âu Dương Dị và Bạch Tịnh Tuyết, còn tổ pháp chứng lại có tổ trưởng Lãnh Duật đứng đầu. Cả năm người này hợp thành ngũ đại thiên tài của khu 7, cũng là năm bảo bối của toàn ngành. Nói là ngũ đại thiên tài nhưng thật sự mọi người rất ít khi thấy cả năm người này ra trận. Ngay cả thành viên khu 7 cũng chỉ có thể thấy được sự lợi hại của bốn người Bạch Tử Hàn, Cố Tư Dạ, Âu Dương Dị và Lãnh Duật. Còn Bạch Tịnh Tuyết là nữ nhân duy nhất lọt vào top ngũ đại thiên tài. Cũng là tổ phó danh dự của tổ pháp y nhưng rất ít khi thấy cô xuất hiện trong khu 7 khiến văn phòng vốn đã lạnh lẽo của cô càng không có hơi thở người. Sống hơn, hầu như cả năm cô đều sống ở nước ngoài. Rất ít khi về thành phố S, ngay cả công tác dường như cũng được sắp xếp phù hợp với lịch trình của cô. Thậm chí trong cả khu 7 chỉ có vài người trong tổ pháp y may mắn được nhìn thấy dung mạo của Bạch Tịnh Tuyết. Còn những người khác chỉ nghe danh, biết cô ấy là chị ba của Bạch Tử Hàn, cũng chính là vị nhị tiểu thư trong truyền thuyết của Bạch gia. Tuy rất ít khi xuất đầu lộ diện nhưng tài năng của cô đều khiến mọi người trong khu 7 tin phục thậm chí là ngưỡng mộ. Mỗi lần khu 7 gặp vụ án khó, cô đều có mặt và trợ giúp Âu Dương Dị khám nghiệm tử thi suốt ngày suốt đêm. Thậm chí là cùng ăn cùng ngủ với xác chết. Hoạt động hết mức năng suất có thể. Đến khi tìm ra manh mối mới thôi. Cũng vì thế ngoài danh xưng thiên tài, mọi người còn đặt cho cô và Âu Dương Dị danh xưng quỷ kiến sâu thời hiện đại. Mà nhắc đến Âu Dương Dị thì có chút đặc biệt. Anh là truyền kỳ của ngành pháp y, là tiến sĩ nhân chủng học nổi tiếng. Từng tham gia biết bao vụ án. Và là một nhân vật ngoại lệ trong danh sách của thương nhân thành phố S, theo thông tin tình báo cho biết. Lúc Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ còn học ở trường đại học quân đội, có một lần vô tình bọn họ đã từng tham gia tiết học của Âu Dương Dị, sau đó không biết có phải do hai người còn quá non nớt hay không mà trong đầu luôn nghĩ người thầy này thật phong nhã. Từng hành động, lời nói đều không giống một vị pháp y mà giống một quý tộc phương Tây thời xưa. Đến khi trở thành đồng sự của Âu Dương Dị, cả Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ mới nhận ra mình thật ngốc nha. Đây là một sát thủ chứ quý tộc gì cái quỷ gì. Nhìn khả năng cầm dao kia đi thật CMN có thể so sánh với cấp độ đại thần. Nhưng cái lừa người nhất không phải tính cách của Âu Dương Dị mà là gương mặt mỹ mạo bất phân nam nữ kia. Thật khiến người khác ghen tị đến ngứa răng ken két. Đã tài năng lại còn xuất sắc như thế có để cho ai sống nữa không? Thật sự, vẻ đẹp của Âu Dương Dị là sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa. Là mỹ nam ngàn năm có một, vẻ đẹp ấy rất khác lạ. Nếu bảo Bạch Tử Hàn lớn lên anh tuấn khiến đàn ông ghen ghét, phụ nữ mê muội, nhóc Cố Tư Dạ đầy tao nhã với một khuôn mặt xinh đẹp làm mê đảo chúng sinh. Chỉ cần cười một cái là dù người già, trẻ em hay phụ nữ cũng phải chìm đắm, hay một Lãnh Duật lạnh lùng, đầy đầy sát khí, trầm tĩnh lại mê người thì Âu Dương Dị lại có một khí chất thanh cao. Tựa thiên tiên. Khiến người khác không dám lại gần bắt chuyện, chỉ sợ vây nhiễm chút bụi trần lên người hắn. Còn vị cuối cùng, đại đại thiên tài Lãnh Duật, chàng hoàng tử trong mơ của hàng ngàn cảnh sát nữ, nhân viên giám định cao cấp, chuyên ngành nghiên cứu hóa học. Mặc dù anh học hóa học chuyên nghiệp nhưng cũng cực am hiểu phân tích vật lý. Cũng như mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Nhờ vào trí nhớ nhìn là không quên và vốn kiến thức của mình, Lãnh Duật đã nhiều lần giúp tổ hình sự tìm ra bằng chứng quan trọng trong những bằng chứng phức tạp nhất. Bất quá có một khuyết điểm khó thay đổi là lúc làm việc rất nghiêm túc, ít nói, khó chiều lại còn vô cùng phúc hắc, độc miệng, tính tình thì lạnh lùng, trầm tĩnh, cả gương mặt tràn đầy sát khí, biểu lộ người sống chớ đến gần. Ngày thường còn đỡ nhưng mỗi khi tức giận liền biến thành quả bom không thời hạn. Chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung làm cho cả phòng pháp chứng đều nơm nớp lo lắng. Chỉ sợ không may chọc nhầm họng súng nổ tan tành không còn mảnh giáp. Vì thế mọi thành viên của tổ pháp chứng có thời gian rảnh liền tụm lại một chỗ bàn kế hoạch giúp tổ trưởng nhà bọn họ thoát ế. Lỡ yêu rồi thì sẽ thay đổi thì sao? Thử nhìn đội trưởng đi. Không phải cũng sát khí 10 phần sao? Nhưng vừa thấy gương mặt đáng yêu của tổ phó cố thì dù có giận thế nào cũng không phát tác được. Tuy nhiên, nói thì dễ còn thực hiện thì. Với cái mồm độc miệng kia thì ai mà dám tỏ tình với tổ trưởng của bọn họ chứ? Còn nhớ có lần một vị tiểu thư nào đó được lãnh ruột cứu thoát trong vụ án bắt cóc muốn tỏ tình với anh. Cho nên bày ra khung cảnh vườn trường. Ý đồ gợi lên trong lòng anh những ký ức thanh xuân đẹp nhất. Nào ngờ cô gái ấy vừa bước ra với tạo hình nữ sinh. Mái tóc dài được cột cao gọn gàng. Bẽn lẽn nhìn chàng trai cao ngạo trước mặt. Lãnh ruột, à không học trường. Em. Thích, An, Hát, có thể làm bạn trai em không? Hoặc cho em số điện thoại thôi cũng được. Giọng nói ngọt ngào vang lên. Đúng chất tình yêu vườn trường khiến mọi người xung quanh vây xem cũng phải bồi hồi nhớ về thời học trò của mình. Nhưng đó là người khác còn chàng trai kia. Anh đứng ngược với mặt trời khiến mọi người không thể nhìn rõ khuôn mặt của mình. Tuy nhiên nhìn bóng dáng cao ráo. Bộ đồng phục Âu phục trên người cũng có thể đoán được chàng trai nổi bật như thế nào. Chàng trai lười biếng, lạnh lùng quan sát cô gái đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Nhếch nhẹ môi, bạn trai, số điện thoại, được thôi, tư nhân hay công việc. Chàng trai hơi ngừng một chút mới nói tiếp, mà gương mặt cô gái hiện giờ đã đỏ đến mức như hai quả cà chua. Sững sờ không ngờ trước được tình huống vừa rồi. Vui vẻ, ngại ngùng, có chút bối rối đáp. Tư, nhân, công, việc, cái, nào cũng được à? Còn đám người tổ pháp chứng đứng một bên xem kịch một bên cầu phúc cho tổ trưởng nhà mình đồng ý. Vừa thấy cái nhấc miệng kia trong đầu đều hiện lên hai chữ. Xong rồi, đến nữa rồi. Không làm mọi người khu bảy thất vọng, hai mắt chàng trai nhíu lại hơi hơi suy nghĩ một chút. Chế độ độc miệng bắt đầu online. Sao lại cái nào cũng được. Cô muốn tư nhân tôi sẽ cho cô số điện thoại của bác sĩ tư nhân. Còn cô muốn công việc lại tiện hơn. Tôi trực tiếp gọi cho bệnh viện là được. Nhìn cô đi, hai má đỏ hồng, mồ hôi chảy dài, tóc tai rũ rượi, mặt thì bóng dầu. Nói năng lại không rõ. Tất cả dấu hiệu trên đều khẳng định cô đang bị bệnh, hơn nữa còn bị tật nói vấp. Phải chữa trị sớm. Dứt lời lãnh ruột còn đưa tay sờ vào túi quần. Lấy điện thoại di động ra. Bộ dáng chỉ cần cô gái trả lời liền nhấn gọi. Sau đó còn không quên bổ thêm một đao. À, quên mất. Tôi nói này. Nếu có bạn trai, đừng đi tìm người ta vào buổi trưa. Mặt cô bóng dầu đến nỗi có thể dán cá đấy. Thời tiết nóng bức thế này mà ra đường. Người ta nhìn mặt cô xong không dám ăn chưa đâu. Rồi cô muốn thế nào? Lúc này mặt cô gái đã đỏ ửng đến không tưởng. Hai mắt ướt át không dám nhìn thẳng. Hàm răng cắn chặt lấy đôi môi hồng nhuận. Hai tay nắm chặt, hét to. Anh thật quá đáng. Rồi chạy mất, để lại bóng lưng đáng thương. Từ đó, không còn vị cảnh sát nào can đảm tỏ tình với lãnh ruột nữa. Thế là trong cả khu 7 và cục cảnh sát xuất hiện tin đồn lãnh ruột đã có đối tượng, hơn nữa còn là con trai, khiến mọi người lắc đầu ngao ngán. Thở dài thốt lên, thời đại này, trai đẹp đã hiếm lại còn ở bên nhau. Một thời gian sau đó lại truyền ra tin tức trước đây anh học pháp chứng vì thanh mai lục thi hàm của mình. Còn có thông tin do nội bộ khu 7 tiết lộ thì ra lãnh ruột không đi theo sự nghiệp của gia tộc mà tham gia vào tổ pháp chứng là vì một cô gái. Có người lại nói anh từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với Lục Thi Hàm. Mặc khác bạn thân của anh, Từ Đồ đại thiếu gia trong một lần say lỡ miệng tiết lộ đã từng có một cô gái yêu anh hơn sinh mạng. Nhưng theo như Tạ Tranh chuyên viên điều tra tin tức cung cấp cho biết, trong lòng vị tổ trưởng mặt lạnh này chỉ có một bóng người mà thôi. Rất nhiều tin đồn đã xuất hiện mà anh vẫn im lặng, không hề có ý định đính chính. Chỉ biết người đàn ông nhân trung long phượng này lúc nào cũng mang theo một tấm ảnh kẹp trong ví. Còn người con gái kia là ai lại là bí mật ẩn sâu trong trái tim anh. Cách chương.